thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua chiếc cầu phía trước là Nghệ Hương phủ. Lúc này ở đầu cầu có một ít dân chúng đứng xem náo nhiệt. Thấy Kiều Hoa đến liền nháo nhào lùi sang hai bên. Kiều tám người kia hướng lên phía cầu đi tới. Bình thường đã chật chội, huống chi lúc này còn có dân chúng vây xem. Vì thế Kiều Hoa hơi chậm lại. Chú thích, Kiều tám người kia dành cho nhất phẩm phu nhân là vương phi hay chánh thê của quan nhất phẩm. Trong ngày cưới, người bình thường là kiểu bốn người kiên thôi. Thế nhưng, Thanh Trúc vẫn theo sát một bên. Khi đi đến chỗ cao nhất của cầu, thì liếc nhìn xuống dưới một cái. Mặc dù bây giờ là đầu hạ, thế nhưng nước sông lại tăng không ít. Hơn nữa, nước chảy rất nhanh. Kiều Hoa tiếp tục đi về phía trước. Vì phải đi xuống cầu, nên kiểu hơi nghiêng, tốc độ càng chậm lại. Ngay lúc Kiều Hoa muốn xuống cầu thì tử hồ hơi nặng một chút nhưng lại hồi phục ngay lập tức. Sự khác thường kia tử hồ diễn ra rất nhanh, ngay cả Thanh Trúc đi theo một bên cũng không để ý tới. Ngay khi xuống cầu đã đến Nghệ Vương phủ, Hiền Viên Diệp đã đứng ngoài vương phủ, đông dạng một thân giá y đỏ thẫm nhưng không thấy nửa điểm khoa trương lẫn tục khí. Trái lại càng làm hắn nổi bật, mê người hơn. Thanh Trúc giờ phút này không có thời gian, cũng không có khả năng đi hỏi Mạnh Phất Hạnh cái gì nữa. Lúc này, làm sao có thể tùy ý nàng nói nhỏ hỏi to được nữa. Kiều Hoa rốt cuộc dừng lại ở trước đại môn của Nghệ Vương phủ. Mắng Hiên Viên Diệp tư hồ hơi lẻ lên một cái, rồi từ từ đi đến. Bộ có chút thông thả, tư hồ có chút tùy ý, có chút thờ ơ, thế nhưng không ai để ý. Bên dưới ống tay áo, bàn tay hắn khẽ siết chặt lại. Đi tới trước Kiều Hoa, hắn dừng bước lại, từ từ vươn tay, nhẹ nhàng xốc màn kiệu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.